Thanh Mai trong lòng ảnh đế. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 Tôi là kiểu người thu hút muỗi cắn. Hôm sau, tôi mang cái chân toàn là dấu muỗi cắn đi ra. Lúc này Lý Đại Tráng đang tập thể dục. Thấy tôi đi ra, anh dừng lại. Sao thế, ngủ không quen giấc à? Tôi gãi phần da bị muỗi cắn. Ngứa, Lý Đại Tráng đi tới kéo tay tôi qua. Anh xem thử, nói xong kéo tôi về phòng, thuần thục lấy chai thuốc trong vali ra bôi cho tôi. Tôi giật mình, sao anh mang theo cái này đi theo thế? Lý Đại Tráng liếc mắt nhìn tôi. Em còn không biết mình là người thu hút muỗi à? Anh còn mang theo cả hương đuổi côn trùng, lúc về phòng em đem theo nhé. Tôi lúc này chỉ quan tâm mình còn ngứa không thôi, không để ý tới bình luận của Giang Cư Mận đã điên rồi. Hai người họ, có phải tôi nghĩ nhiều không ó, bình thuốc đó là đem theo vì Thẩm Sán à? Lúc Thẩm Sán nói ngứa rất giống như lúc tôi làm nũng với người yêu đó. Tôi không có trúc mã, có ai ra giải thích cho tôi, Thanh Mai trúc mã như vậy là bình thường lắm hả? Không bình thường nhá, nếu tôi bị muỗi cắn thành vậy, tên trúc mã tôi chơi từ bé sẽ ôm bụng cười hé hé á. 12. Sau khi bôi thuốc xong, mọi người vẫn chưa dậy. Xem ra chương trình này là một show truyền hình chữa lành thoải mái thật sự. Tôi ở trong phòng khách ngồi ngẩn người. Lý Hách Nhiên tắm xong, đi vào phòng bếp. Muốn ăn gì? Tôi ngẩng đầu đáp. Tùy im. Lý Đại Tráng lấy mấy quả trứng trong tủ lạnh ra, quay đầu giục tôi. Đừng lướt điện thoại nữa, mau đi rửa mặt đi. Bình luận, anh trai tôi biết nấu cơm á, người đàn ông hoàn mỹ. Xem cách hành xử của bà Sán kìa, chắc kèo là anh tôi nấu thường xuyên luôn. Cách ở chung của hai người khiến tôi thấy như cặp vợ chồng già ở với nhau ý, hai người bọn họ có gì đó kỳ kỳ ó. Đợi tôi vệ sinh cá nhân xong, bữa sáng do Lý Đại Tráng làm cũng xong. Lúc này mọi người đã dậy, Lý Đại Tráng làm dư không ít, mọi người cùng nhau ăn sáng. Em yêu Đường Minh khen, Hách Nhiên cái gì cũng biết luôn à, Lý Đại Tráng thay đổi hình tượng nghiêm túc trước màn hình, trêu đùa. Em phải học thôi, em không muốn bị đầu độc chết mà. Mọi người tò mò hỏi, đầu độc chết, Lý Đại Tráng cúi đầu nhìn quả trứng, cha mẹ của hai nhà bọn em bận lắm, nên ít khi nấu đồ ăn cho tụi em. Toàn là tụi em tự giải quyết chuyện ăn uống thôi. Lý Đại Tráng đẩy phần trứng sang cho tôi, nói tiếp. Lúc trước em có ăn cơm do Thẩm Sán nấu, sau đó bị ngộ độc thực phẩm tới mức bị đưa vào bệnh viện, sau đấy em phải tự mình xuống bếp nấu ăn. Mọi người cười ha hả, Lý Đại Tráng vẫn tiếp tục kể xấu tôi. Mạng giữ trong tay bản thân thì an tâm hơn nhiều, bình luận cũng náo nhiệt hơn. Ôi, sự lĩnh ngộ sau ngưỡng cửa sống chết kìa, ha ha ha. CMN chứ mạng trong tay mình mới an toàn nhất. Thì ra ảnh đế thích cà khịa vậy à, tôi cũng không muốn nấu, nhưng không nấu thì sẽ bị cô nàng kia độc chết. Mấy người không để ý cảnh ổng gấp trứng cho bà Sán hả? 13. Đột nhiên MC Đường Minh hỏi một câu. Hách Nhiên, hình như cậu chưa từng bị tung tin xấu nhỉ? Mọi người rất tò mò, ánh mắt nhìn về phía Lý Hách Nhiên chăm chú. Mọi người liên tục hỏi. Vậy em từng động lòng với mấy diễn viên nữ đóng chung không? Bây giờ có người trong lòng không? Lúc mọi người nghĩ Lý Hách Nhiên sẽ lãng tránh câu hỏi này. Anh lại nghiêm túc trả lời. Có cái gì? Có động lòng hay có người trong lòng rồi? Có người trong lòng, bình luận, Đường Minh luôn hỏi đúng trọng tâm mà người xem muốn biết mà. Anh tôi có người trong lòng kìa. Anh tôi thẳng thắn ghê. Có phải chúng ta sắp có chị dâu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Lý Hách Nhiên nói có người trong lòng thì nhìn về phía Thẩm Sán thì phải. Mọi chuyện trở nên kỳ lạ. Show quay rất thoải mái. Bọn tôi chỉ cần ra vườn cho gà ăn, hoặc đi ra sông nhỏ trải nghiệm việc bắt cá. Cũng có lúc được đi sở thú để trải nghiệm cuộc sống của người chăm thú. Nói chung quay show rất dễ dàng, nhưng fan cứ như thám tử vậy. Nhìn kìa, Lý Hách Nhiên lại nhìn trộm Thẩm Sán. Úi chà chà, anh tôi bảo vệ bà Sán nữa kìa, đàn ông dữ. Hai người họ ăn ý ghê. Hai người họ nói cái gì thế? Lý Hách Nhiên cố ý đổi vị trí để chắn nắng cho bà Sán kìa. Cách chương.